Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2076, chương 2103, Lucifer Đại Nhân Ý Tứ. Bọn ngươi muốn làm nhục xâm phạm ta giáo đình, hơn nữa bất thủ quy củ, không cho giáo hoàng đại nhân mặt mũi, ta đệ nhất thánh kỵ sĩ, tuyệt đối không đồng ý. Trên bầu trời đáp xuống đệ nhất thánh kỵ sĩ, một thân đều là tràn đầy thần thánh khí tức, mỗi một cử động, một lời, một hành động giữa đều tràn đầy khiến người ta cảm thấy đáng sợ lực ý chí. Ngoài ra, hắn thánh kiếm mới là một cái mấu chốt, giáo đình toàn bộ kỵ sĩ kiếm đều có thể xưng là quang minh thánh kiếm, nhưng là chỉ có hàng này trong tay một thanh này kiếm mới thật sự là quang minh thánh kiếm, nó dù sao cũng là giáo đình tam đại thánh vật một trong. Chủ chiến đấu tính chất ma pháp bảo bối, tục truyền người cũng là đã từng Lucifer đại thần ở nhân gian thời điểm sử dụng thiếp thân vật, người có chí tôn thần tâm huyết ở bên trong. Chỉ bất quá, cho tới nay các đời đệ nhất thánh kỵ sĩ cũng không có thể đem bên trong lực lượng chân chính cưỡi đi ra, ngược lại thì thánh điển tương đối dễ dàng rất nhiều, trên căn bản giáo hoàng cũng có thể toàn diện kích thích dẫn động trong này thần chi lực, nhưng là bây giờ bất đồng rồi. Tất cả mọi người thấy rõ, vị này đệ nhất thánh kỵ sĩ không chỉ có kích phát trong đó tất cả lực lượng, vẫn có thể với cả người hắn hòa làm một thể, không khỏi giữa hắn lại rõ ràng có loại vượt qua giáo hoàng khí thế, càng ở vô hình vô tích giữa còn có thể từ sau lưng của hắn thấy chí cao thần Lucifer bóng người thỉnh thoảng sẽ nổi lên xuống. Ngươi ngải kỳ, thân thể của ngươi chung rốt cuộc phát xảy ra cái gì sự tình, tại sao Lucifer gại thần bóng dáng sẽ ở sau lưng ngươi xuất hiện? Thật là Lucifer chí cao thần, đây chính là cả thế giới tối nhân vật mạnh mẽ, đại biểu quang minh chí cao thần vương, nó lão nhân ra cưng chiều rồi ngải kỳ chưa từng. Rất nhiều người cũng vào lúc này không thể không dừng lại chính mình toàn bộ động tác, bọn họ không dám tấn công nữa, e sợ cho đắc tội phía trên đột nhiên xuất hiện một loại cường đại ngải kỳ. Dĩ nhiên chủ yếu nhất hay lại là sợ Lucifer đại thần, giáo hoàng đại nhân, lúc này cũng dừng lại chính mình toàn bộ động tác. Hắn dùng một đôi từ bi thưởng thức ánh mắt phong tỏa phía trên ngải kỳ, vạn phần vui vẻ yên tâm nói, thật không nghĩ tới người phen này lĩnh ngộ có thể đạt đến nước này, xem ra ta thánh điển còn có quang minh thần nguyên đều đưa không lâu sau thuộc về ngươi. Giáo hoàng đoạn văn này cũng là tương đối lợi hại, ở quang minh giáo đình bên trong cho tới nay đều có một cái như vậy quy củ, giáo hoàng là đệ nhất nhân tay cầm thánh điển, mà vô luận đệ nhất kỵ sĩ mạnh yếu hay không đều chỉ có thể cầm thánh kiếm, giữa hai người tuyệt đối không cho phép đồng thời nắm giữ hai món bảo bối, mà cái kia quang minh thần nguyên càng là chỉ cho phép nhìn, không cho chạm vào tồn tại, chính là giáo hoàng cũng chỉ có thể chiêm ngưỡng, tuyệt đối sẽ không đi khinh nhờn. Bây giờ ngược lại tốt rồi, giáo hoàng lại nói ra những lời này, điều này nói rõ cái gì? Quang minh giáo đình đem biết đánh phá hết thảy những ràng buộc, bắt đầu từ hôm nay. Nhưng là nói xong câu đó thời điểm, giáo hoàng lại nghĩ tới so với trong đấu trường Trường Không Vô Kỵ, vị kia là minh độ người thừa kế, này tương đương tựa hồ cũng phải cần thần nguyên, vấn đề có chút phiền toái a. Vội vàng, giáo hoàng đại nhân chợt lại nói, bất quá, Trường Không Vô Kỵ, ngươi được gặp một lần, quang minh thần nguyên cùng thánh điển kết quả sau này phân chia như thế nào, tự xem các ngươi rồi. Mà ở vào giờ phút này, nhân ngư sắc mặt của hoàng hậu cũng là từng trận biến đổi lớn. Bây giờ thật là giáo đình năm tháng đến, một cái Trường Không Vô Kỵ lại thêm một cái ngải kỳ lời nói. Trong thiên hạ đem không người lại có thể dung chuyển nhân gian giáo đình. Yêu hoàng bệ hạ, cũng là cau mày không nói gì. Nội tâm của hắn chung ở cảm khái. Chẳng lẽ, ta chỉ có thể vui ở vạn yêu rừng rậm. Đáng ghét a, vốn muốn thu hồi thần thụ sau. Lần nữa rồi thời không nhai thừa kế. Là có thể càn quét thiên hạ. Bây giờ đảo hay, hay nơi cơ bản cũng giáo đình trong tay. Ta trọng yếu thần thụ bộ phận. Vẫn còn ở ải nhân tộc đám kia hỗn trướng trong tay. Thật là quá mức để cho người ta buồn bực rồi. Về phần còn lại toàn bộ cao tầng, liền càng không cần phải nói. Bọn họ cũng với hải tộc, yêu tộc kém 108.000 dặm. Thì như thế nào dám ở với giáo đình đối nghịch? Nếu là cái này ngải kỳ, sách quang minh thánh kiếm, khắp nơi chém lời nói, không ai có thể chịu được. Cường thế vô cùng ngải kỳ, chậm rãi từ không trung rơi xuống, phía sau thánh quang vẫn luôn không có thu ý tứ, chính là chỗ này như vậy thừa tái Lucifer một chút xíu ý chí. Chấn áp hết thảy, ánh mắt của hắn quét ngang chư vị đã từng công kích giáo hoàng nhân, một cổ đáng sợ chấn áp sát khí, lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người trở nên thở dốc chật vật. Chỉ có thể mặt lộ lúng túng. Cái kia, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm, không sai. Chúng ta cũng chỉ là bởi vì huyết sắc thiên sứ, còn có cái kia quỷ dị trường không vô kỵ mà ra tay. Phải, trường không vô kỵ quá kỳ quái, còn có huyết sắc thiên sứ, thật không có thể giữ lại. Chúng ta cũng là không có cách nào vì công đạo, chỉ là giáo hoàng không nghe. Cho nên, mạo phạm xuống, đám người kia bắt đầu nghĩ biện pháp giải thích, chính là không muốn đắc tội cái này đáng sợ ngải kỳ. Mà ngải kỳ tự mình, chính là sắc mặt lãnh đạm không để ý đến bọn họ. Đi thẳng đến trước mặt giáo hoàng, quỳ một gối xuống mà nói, giáo hoàng bệ hạ, ta mời yêu sư tôn, ngải kỳ cho ngài lễ ra mắt, ha ha tương đương. Giáo hoàng thật là đánh bên trong tâm lý hoan hỉ. Sau đó đưa hai tay ra, đem ngải kỳ tố đỡ dậy, vạn phần vui vẻ yên tâm nói. Sau này, người cấp bậc ước chừng phải cao hơn ta cái này giáo hoàng. Người đã là thần sứ, là Lucifer đại ngôn nhân, ta cũng không dám được ngươi. Xá một cái, ngải kỳ sau khi đứng lên, cũng là một bộ trẻ con bộ dáng. Ở trước mặt giáo hoàng rất là nhu thuận, chỉ bất quá, hắn xoay người lại, lần nữa đối mặt kia một đám cao tầng thời điểm, sắc mặt đã lần nữa sắc bén, dùng vạn phần bá đạo giọng nói, hừ, các ngươi đám này bất thủ quy củ gia hỏa, vô luận là huyết sắc thiên sứ, hay hoặc giả là trường không vô kỵ, vậy cũng là chúng ta giáo đình chính mình sự tình. Không tới phiên các ngươi nhúng tay, thua chính là thua, còn phải phá hư quy củ, quay đầu không cho cái giao phó, tuyệt không cho các ngươi tốt hơn. Ai, ngươi xem này, giáo hoàng, ngài mới có thể hiểu chứ, cũng không thể để cho khắp thiên hạ đồng thời loạn xáo chứ. Đám người này, chỉ đành phải đem lời đầu, lần nữa chuyển đến giáo hoàng trên người. Giáo hoàng nhất thời cười một tiếng nói, được rồi ngải kỳ, bọn họ cũng không tính sai, chuyện này trước hết bỏ qua đi, ta xem đâu rồi, phía dưới tỷ đấu cũng đều không khác mấy rồi, là thời điểm tuyên bố một chút, các đại tầng thứ, 7 tên có thể đi vào theo thời không nhai những thiên tài rồi, nhất là, trường không vô kỵ, nhưng, nói tới chỗ này thời điểm, ngải kỳ trong nháy mắt liền chen miệng vào. Hắn dùng cương mãnh giọng, trực tiếp làm, mang theo phẫn nộ nói. Dĩ nhiên, bởi vì trường không vô kỵ, phải chết, cái gì? Ngải kỳ, ngươi đang nói gì? Trường không vô kỵ, tại sao phải tử? Giáo hoàng một trận ngạc nhiên, ngươi là Lucifer người thừa kế. Trường không vô kỵ là minh độ người thừa kế. Căn bản là một người nhà a, cái này sự tình người bên cạnh không biết, nhưng là Ngải Kỳ biết. Giáo hoàng đã nói với hắn, ở giáo hoàng nghi vấn chung, Ngải Kỳ lạnh giọng âm thanh trả lời, đây là Lucifer đại nhân ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.